Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176 chương 93, canh 3, Triệu Thanh Y ngữ tốc pha mau mà nói lý luận, võ thuật bác đấu khởi nguyên, phát triển, lưu phái, chủng loại, sau đó giảng đến kiếm thuật, từ trồng hoa gia truyền thống kịch bản. Đến Đông Hoa kiếm đạo các gia lưu phái đặc điểm cùng tuyệt kỹ. Cuối cùng nói tới chính mình võ công lưu phái, vô danh phái, nàng không đề cập tới chính mình công phu nơi phát ra. Dù sao không thể phụng cáo, ai có học hay không, nàng võ công là đề cập âm dương lý luận, cơ học lý luận, khí lý luận, cùng với nhân thể sinh lý lý luận một loại thực chiến võ công. Âm dương lý luận kỳ thật ở nghĩa hẹp thượng nói cũng có thể xưng là sơ hở. Tỷ như, đối phương một đao phách lại đây. Đối phương lưỡi đao chính là, dương, lực nơi. Nhân lực hữu hạn, đương, dương lực thịnh với lưỡi đao vì thật chiêu. Sau đó tất nhiên vì âm vì hư. Chính cái gọi là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, lấy mình chi dương khắc bỉ chi âm. Tắc tất thắng, bỗng nhiên, có một cái học viên nhấc tay. Triệu Thanh Y gật gật đầu làm hắn hỏi, Triệu huấn luyện viên, liền tính như thế, đối phương có sơ hở, chúng ta cũng không thể nhìn ra tới, đã nhìn ra cũng chưa chắc đánh được đến nha. Triệu Thanh Y hỏi lại, ngươi hiện tại nếu có thể nhìn đến, lại có thể đánh được đến, kia còn muốn ta dạy các ngươi làm gì? Mãn chàng cười vang, Triệu Thanh Y làm hắn ngồi xuống, sau đó lại bắt đầu nêu ví dụ giảng giải. Đến hạ nửa tiết khóa, mọi người đều có đại não mỏi mệt khi, nàng bắt đầu biểu diễn mấy chiêu thực lực khắc địch thuật. Sau đó, Triệu Thanh Hằng liền xui xẻo. Triệu Thanh Hằng là học quá nhiều năm quyền cước, làm hắn tiến công, hắn biết chỉ có hắn mong muội muội thủ hạ Lưu Tình Phân. Chỉ có mèo mù gặp chuột chết khi, hắn mới có khả năng thắng nàng, vì thế cũng liền không hề giữ lại mà tiến công. Hắn liên tiếp ba chiêu quyền pháp, đều phản bị Triệu Thanh Y kén đảo. Triệu Thanh Hằng ghé vào địa phương, trong mắt thiếu chút nữa muốn rơi lệ. Muội muội ngượng ngùng lấy xa lạ học sinh đương bao cát. Đối hắn chính là tới thật sự nha. Hắn cái này đơn vị liên quan, chỗ tốt không có, hiện tại nhật tử càng vất vả. Kiếm pháp dùng ra tới, uy lực tự nhiên lớn một chút, nhưng là tránh chỗ thực. Tìm chỗ hư là cơ bản yếu tố. Đương nhiên, còn có một loại tình huống là đối phương quá nhanh, nhất chiêu thế tới cương mãnh. Ngươi không kịp đánh thượng nhược điểm của hắn, cho nên chỉ có thể đánh giáp lá cà. Trong đó liền phải chú ý kỹ xảo, nàng lại làm Vương Sở cầm một phen trúc kiếm tới lấy hắn lớn nhất. Lực đạo tới phách, mà nàng một tay cầm một khác đem trúc kiếm mani ở đây nghe giảng bài sư sinh một đám trừng lớn. Đôi mắt, hơi thở đều nhắc lên, nhưng thấy Vương Sở nhất kiếm thứ hướng nàng ngực, mà nàng bay nhanh ra tay đáp thượng hắn kiếm phong hướng nghiêng phía sau hướng một kích. Bốn lạng đẩy ngàn cân, mũi kiếm chật, sau đó, tàn nhẫn nữ nhân tới gần một bước, không chút khách khí hướng Vương Sở trên bụng đá một chân. Ở đối phương thật chiêu dùng ra đem lão là lúc, tân chiêu chưa ra là lúc, chính là khắc địch thời cơ tốt nhất. Triệu Thanh Y thu kiếm. Đem trúc kiếm chi nơi tay lòng bàn tay hạ, mà Vương Sở dù thân mình trên mặt đất, ngươi che bụng thời gian, đối phương đã chặt bỏ ngươi đầu, Vương Sở vội vàng cắn răng đứng lên. Triệu Thanh Y nhìn nhìn bị chính mình tấu huynh trưởng cùng cũ thức, làm cho bọn họ hồi chỗ ngồi, minh tinh diễn sư đi học, lý luận cùng thực chiến biểu thị tương kết hợp, một chút cũng không buồn tẻ, nửa ngày chương trình học thượng xong sau. Đại gia là ý từ chưa hết, thứ bảy kỳ các học trưởng cùng thứ chín kỳ tân sinh còn hâm mộ bọn họ có thể đương đại danh đỉnh. Đỉnh trồng hoa nữ hiệp nhóm đầu tiên học sinh, chỉ có Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở, hai người trộm ở ký túc xá xoa dược du, xích xích kêu đau, Vương Sở xoa chính mình thương chỗ, nói, Thanh Hằng, ngươi muội là thật tàn nhẫn nha. Triệu Thanh Hằng nói, ngươi không cần ở nàng trước mặt đề ngươi muội hai chữ, nàng sẽ phát hỏa ta đã biết. Vương Sở bỗng nhiên tả hữu nhìn xem hạ giọng nói, Thanh Hằng, hiện tại ngươi muội muội tới trường quân đội, Đây là trường quân đội lớn nhất tin tức. Ngươi nói bọn họ đối. Thanh tra có thể hay không hoãn lại tới. Triệu Thanh Hằng cũng không cấm sầu lo. Nói, ta muội muội không có lớn như vậy mị lực đi. Thanh tra, không phải vẫn luôn là Giang hiệu trưởng đều không cho thả lỏng sự sao? Vương Sở không cấm hừ một tiếng. Nói, này đánh nội chiến có ý tứ gì? Nghe nói thứ sáu kỳ rất nhiều học trưởng đều bị an bài làm cái kia. Thật không biết quân bộ nghĩ như thế nào. Rõ ràng hoa nhân đều còn không có rời khỏi Đông Bắc, Triệu Thanh Hằng thở dài. Có lẽ, chờ chúng ta tốt nghiệp, liền phái chúng ta đi đánh hoa nhân đâu. Vương Sở đáy lòng không lo lắng cũng là gạt người. Tuy rằng trường quân đội tra ra hai cái bạn cùng trường hắn không quen biết. Chính là hắn xác thật là hàng thật giá thật đại đồng sẽ hội viên. Năm kia từ Chu An Hòa hứa cẩn lão sư giới thiệu nhập sẽ. May mà trừ bỏ bọn họ, còn không có người biết thân phận của hắn. Vương Sở lúc trước cũng đề nghị phát triển Triệu Thanh Hằng nhập hội. Nhưng là Chu Ninh lão sư vẫn là có chút do dự. Thật sự là lúc ấy Triệu Thanh y tên tuổi quá thịnh. Cùng quả phủ cao tầng quan hệ cực hảo. Còn nữa. Chỉ sợ sông biển nhất có ảnh hưởng lực tư, bổn ra chính là nàng. Nàng đều kêu, vô, sản, giai, cấp. Đó là có bao nhiêu mắt què đâu. Vương Sở lại nói, Thanh Hằng, nếu chúng ta tốt nghiệp, cũng an bài đi cái kia, ngươi có làm hay không? Triệu Thanh Hằng khó xử, vẫn là lắc lắc đầu. Ta muội muội không cho ta đánh chồng hoa đồng bào. Ta tiến quân giáo phía trước đáp ứng quá nàng. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ta phải nghĩ cách thoát thân, Vương Sở nói. Ta đây cũng như vậy làm, chính là quân nhân lấy phục tùng vì thiên chức, chỉ sợ hai ta là không có cách nào. Bất quá, ngươi muội muội như vậy đại năng lực khẳng định có biện pháp đi. Này đó đều còn sớm đâu, còn có, nơi này là trường học, những cái đó sự, trước kia chúng ta trộm nói một câu không có gì, hiện tại đừng nói nữa. Để ngừa tai vách mạch rừng, Vương Sở cười nói. Hiện tại không có người. Đúng rồi, Giang hiệu trưởng như vậy nể trọng ngươi muội muội. Hiệu trưởng có thể hay không làm ngươi muội muội đi thỉnh, trồng hoa thần long hào, đi làm cái. Kia, kỳ thật đây là Vương Sở thập phần lo lắng sự. Nhìn chính mình tinh thần đạo sư chi nhất, Triệu Thanh Y, nàng đi bước một đến gần quả phủ cao tầng. Hắn trong lòng cũng không phải tư vị. Triệu Thanh Hằng nói, ngươi thật đúng là có thể tưởng, trồng hoa thần long hào là dễ dàng có thể ra tới sao? Nói nữa, ta cùng ngươi đã nói, ta muội là không có khả năng có hứng thú làm loại sự tình này. Nàng vội thật sự, Vương Sở nói, kẻ có tiền không phải đều cưu thị. Sao? Triệu Thanh Hằng nói, ta muội muội không phải loại người như vậy. Ta muội muội là thực kiêu ngạo. Nhưng là không có người so nàng càng thiện lương, làm nàng đối nghèo khổ bá tánh xuống tay. Tuyệt không khả năng, người là không thể ấn có tiền không có tiền tới phân chia tốt xấu. Kỳ thật người nghèo giữa cũng có rất nhiều người xấu nha. Nhưng ta muội muội, Dung bá bá, Dung đại ca bọn họ đều là kẻ có tiền, cố tình là người tốt. Vương Sở sóng mắt chợt lóe. Nói, kia nàng thấy thế nào? Đại cùng, sẽ. Triệu Thanh Hằng tả hữu nhìn xem không có người, nghĩ nghĩ, nói, mấy năm trước ta nghe ta muội nói, Mao tiên sinh từ là cổ kim đệ nhất, Ngũ tiên sinh là cái tuyệt thế, Mỹ, nam tử. Kỳ thật ngươi đọc quá những cái đó, chúng ta cũng đọc quá, cho nên ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là hiện tại đều bị mù tưởng, tiểu tâm đừng bị lầm bắt, không ai có thể cứu được ngươi, Vương Sở. Triệu Thanh Y ở trường quân đội tổng cộng ngây người 4 ngày. Thượng xong rồi kế hoạch chương trình học thừa phi cơ chạy về sông biển. Bước lên này phiến thổ địa, nàng muốn khóc nha, Lâm Thanh Vân ở sân bay tiếp nàng, ôm không buông tay, tân hôn phu thê, lại luôn là không thể quá tình trạng ý thiếp sinh hoạt. Nàng đi công tác, nếu hắn lại đi theo đi rồi, như vậy đại gia nghiệp cũng không có người thủ, ngồi trên xe. Triệu Thanh Y mệt mỏi dựa vào đầu vai hắn, thở ngắn than dài, Lâm Thanh Vân nói, ngươi như vậy xảo quyệt ngươi, cố tình có đôi khi lại là cái thành thực mát, Giang tiên sinh mời chào ngươi cái gì mục đích? Ngươi rất rõ ràng, ngươi thật đúng là tận tâm tận lực đương huấn luyện viên. Kỳ thật ngươi có thể chỉ đương cái gì linh vật. Triệu Thanh Y khẽ thở dài. Nếu đã làm, nhất định phải chiếm đi thời gian, vì cái gì không làm tốt tới. Lâm Thanh Vân xoa xoa nàng đầu, nói, ta đau lòng ngươi, ta cũng muốn cho ngươi dựa vào ta, hiện tại không phải dựa vào ngươi sao. Triệu Thanh Y trở lại Lâm gia, được đến Lâm gia các nữ nhân chi kỷ hầu hạ, thả không tế thuật, lại nói ăn cơm xong, bọn họ phu thê trở lại chính mình trụ sân, rửa mặt sau nghỉ ngơi trước. Lâm Thanh Vân ôm nàng trong ngực, nói, hoa nhân hiện tại khí thế không có như vậy kiêu ngạo. Bất quá, nghe nói hoa quốc quốc nội ở cử hành luận võ đại hội. Muốn lấy ra cao thủ tới khiêu chiến ngươi, Triệu Thanh Y thật sự là mệt. Ngáp một cái, bọn họ có tiền, ngươi quản bọn họ đâu, còn có một việc, ta hẳn là nói cho ngươi. Ngươi đi rồi mấy ngày nay. Làm y, xã hạ tiên sinh tới đi tìm ta. Triệu Thanh Y không cấm lắp bắp kinh hãi. Ngủ trùng đuổi đi một nửa. Hỏi, là hoa nhân sự, vẫn là, đại cùng sẽ. Lâm Thanh Vân hơi một do dự. Nói, nếu là, đại đồng sẽ đâu? Áo lam, xã là quân, thống cùng chung, thống thành lập trước lớn nhất tình báo đặc vụ cơ quan. Làm y, xã ở nàng vị kia mặt chính sử thượng cũng là chê khen nửa nọ nửa kia cơ quan. Nguyên là từ nhất bang lập chí cứu quốc nhiệt huyết thanh niên tạo thành. Chẳng qua bị độc tài dã tâm ra lợi dụng, nó ở kháng chiến sự nghiệp thượng lập hạ công lao. Lại cũng là phản, đại đồng sẽ tiên phong. Triệu Thanh Y ngồi dậy, trầm mặc trong chốc lát, thở dài, Thanh Vân, có một số việc không thể làm. Ngươi làm, tính chất liền thay đổi. Chúng ta là người làm ăn cùng ái quốc giả. Quốc nội chính trị đấu tranh. Ngươi không hiểu, ngươi liền đừng đụng. Lâm Thanh Vân hơi hơi quay đầu. Một đôi tuấn mục xem nàng mang theo suy nghĩ sâu xa. Chợt nói, bởi vì, ngươi biết, đại đồng sẽ, mới là cuối cùng người thắng. Triệu Thanh Y ngơ ngẩn, mím môi, nhất thời chưa trả lời. Hắn chưa bao giờ hỏi những cái đó đủ để cho bất luận kẻ nào tò mò sự. Nam nhân cảm thấy có khi càng tiếp cận chân tướng, khả năng càng dễ dàng phá mộng đẹp, chỉ cần không ảnh hưởng hai người bên nhau. Qua loa đại khái, khó được hồ đồ đều là một loại sinh hoạt trí tuệ. Triệu Thanh Y nhìn về phía hắn. Hắn lại nói, ngươi không nghĩ nói liền tính. Triệu Thanh Y lại nói, là, không có sai. Thanh một ngày, đảng giải quyết không được trồng hoa vấn đề. Giang tiên sinh không chịu đủ thất bại giáo huấn, hắn liền không khả năng đẩy, hành, thổ, sửa. Dân, quốc nhiều năm như vậy, tam, dân, chủ, nghĩa căn bản chỉ là vài câu không khẩu hào. Người nước ngoài, quan liêu, môi giới, thậm chí, các ngươi hắc bang, giống từng điều trùng hút máu, hấp thụ ở cái này gầy trơ cả xương quốc gia thân thể thượng. Kim lăng dân quả là một cái kỳ quái thời đại, là trồng hoa trong lịch sử duy nhất GDP thấp hơn Ấn Độ thời đại. Kỳ thật Bắc Dương so Kim lăng còn cường chút. Hết chương.